Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được món quà này, Tân Án vô cùng phấn khích. Trong đầu đã vẽ ra vô số phương án xây dựng hòn đảo. Đầu tiên, cô cảm thấy kế hoạch biến hòn đảo thành khu du lịch hoàn toàn khả thi. Trước đây có vẻ như vì thiếu kinh phí nên mới từ bỏ. Hơn nữa bây giờ có chương trình thực tế quảng bá, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý lớn. Những địa điểm như thác nước trên đảo rất thích hợp để làm điểm du lịch. Tiếp theo, cô không định khai phá toàn bộ hòn đảo, vì chi phí sẽ rất lớn. Cô không có nhiều sức lực để làm. Cô cũng không muốn miếu đổ nát bị phá hủy. Cô vẫn muốn tìm kiếm thông tin liên quan đến kiếp trước trên hòn đảo này. Nghĩ đến đã khuya, Tân Án mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô bị điện thoại của Lâm Du đánh thức. An Án bảo bối, sinh nhật vui vẻ, ra ngoài tớ tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu. Tân Án nhớ lại những bữa tiệc sinh nhật trước đây. Đều là Lâm Du gọi một đám người cô không quen đến vây quanh. Nghĩ đến thôi đã thấy chứng sợ xã hội tái phát. Đừng đừng, tớ không thích quá náo nhiệt. Lâm Du, cậu thay đổi rồi, cậu lại không thích tiệc tùng. Cũng đúng, dù sao cậu cũng là nữ minh tinh rồi, vẫn nên khiêm tốn một chút. Vậy chúng ta đến câu lạc bộ của Trần Cảnh Hiền ăn bữa cơm nhé. Lâu rồi không gặp cậu, tớ phải trang điểm thật đẹp. Chiều gặp nhé. Nói xong, cô ấy cúp máy cái dục. Được thôi, đúng là phong cách của Lâm Du. Tân Án đành phải từ từ bò dậy thu dọn đồ đạc. Đồng thời trả lời tin nhắn chúc mừng từ mọi người qua WeChat. Đến câu lạc bộ, Tân Án mới phát hiện không chỉ có Trần Cảnh Hiền và Lâm Du. Từ Lâm Tức và Nghiêm Húc cũng đang ngồi bên trong. Nữ minh tinh, chúng ta bao lâu rồi không gặp. Đừng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên như vậy chứ. Từ Lâm Tức nói, Tân Án, chỉ là không ngờ hai vị thiếu gia cũng đến đây ăn mừng sinh nhật cho tôi. Chẳng phải là tranh thủ lúc vị nam minh tinh này chưa vào đoàn phim để kéo ra tụ tập sao? Đợi anh ấy vào đoàn phim thì lại thần ẩn. Từ Lâm Tức liếc nhìn Nghiêm Húc đang cúi đầu chơi điện thoại. Nhắc đến đoàn phim, Tân Án nhớ ra bộ phim tiếp theo của cô là đóng cùng Nghiêm Húc. Bộ phim tiếp theo của anh là Đông Dạ. Lúc này Nghiêm Húc mới ngẩng đầu nhìn Tân Án. Hợp tác vui vẻ nhé. Tân lão sư, ồ, hai người sắp hợp tác rồi à? Từ Lâm Tức đảo mắt qua lại giữa hai người. Đóng vai gì vậy? Tôi chỉ là khách mời thôi. Tôi còn chưa biết. Tân Án nói, lúc này, vẻ mặt của Nghiêm Húc trở nên khó hiểu. Em còn chưa biết sao? Chị Giang còn chưa đưa kịch bản cụ thể cho em. Anh biết rồi à? Tân Án tò mò hỏi. Có kịch bản rồi em sẽ biết. Nghiêm Húc nói, cứ thần thần bí bí. Không lẽ hai người đóng vai tình nhân? Trần Cảnh Hiền đoán, Tân Án bị lời này của Trần Cảnh Hiền làm cho ho khan. Xem ra Tân lão sư không muốn đóng vai tình nhân với anh lắm. Nghiêm Húc nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Không thể nào, thật sự à? Tân Án tỏ vẻ nghi ngờ. Được đóng phim cùng Nghiêm lão sư đương nhiên là vinh hạnh lớn nhất. Vai nào em cũng thích. Ờ, hai người mà đóng cảnh tình cảm, tôi cứ thấy kỳ kỳ. Trần Cảnh Hiền nói, giống như, ờ, nói chung là kỳ kỳ. Cậu nghĩ cái gì vậy? Nghiêm Húc đứng dậy gõ đầu Trần Cảnh Hiền. Tôi nói đùa thôi, ăn cơm không? Khoan đã, mọi người không chuẩn bị quà à? Lâm Du kinh ngạc nhìn mấy người đàn ông đã chuẩn bị ăn cơm. Tớ đặc biệt đặt làm một chiếc túi độc nhất vô nhị trên thế giới cho cậu đấy. Trần Cảnh Hiền vội vàng phủ nhận. Tớ để ở kia rồi. Là rượu, cách chương.